Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 3 chương 26, Đại Hoan Thánh Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo vải bạt rơi xuống đất, một pho tượng cự thú to lớn đường đúc chế từ thiết sắt to lớn hiện ra trước mặt Liễu Bích. Đây là thánh khí của Unicorn sao? Địa thú này tại sao lại là một con đại hoan? Con chồn cái mỏ dài dài ăn kiên ấy. Nếu muốn nói điểm khác nhau chính là nó rất kỳ dị. Hoan, này có chiếc miệng dài quá 2-3 thước, trên thân có nhiều nhuyễn mao dày, mỗi một vùng nhuyễn mao thiết sắt này là một biểu tượng khô lâu in chìm, hơn nửa đôi mắt đỏ lởm thể hiện như đại hoan đang còn sống, phía trong lãnh tịch âm u, mắt thường rất khó nhìn thấy sự vật phía trong. Emily sử dụng nhiếp hồn thuật với 4 hộ vệ, Liễu Bích gọi hoán cốt tới bên người, thấp giọng nói. Đây là loại hình thánh khí gì? Họ ân cốt lắc đầu, ta cũng chưa bao giờ gặp qua loại hình thánh khí này. Tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút, Unicorn dám dụng thánh khí này chu sát tất cả cao thủ tham gia, tất nhiên trong đấy có mưu đồ gì đấy. Liễu Bích đi vòng quanh thánh khí một vòng nhưng không có phát hiện cơ quan tinh mật ở bên ngoài, nói cách khác thánh khí này không thể phá giải từ bên ngoài. Hay, đúng là có chút ý tứ. Liễu Bích đi tới mặt trước của thánh khí hình hoan, nhìn miệng mở ra giống như một cái thông đạo bình thường, trong lòng nàng chớp động, chẳng lẽ cơ quan ở bên trong miệng. Đại hoan, sao, chỉ bằng một kiện thánh khí như vậy lại có thể gỡ yêu ta ết chết tất cả cao cấp đấu thần sao? Có thể sao, Liễu Bích nói thầm, Steven kêu Mark tới đây, chờ tử thu, nhện tím, Mark đến, Liễu Bích chỉ vào miệng đang mở của ngạc ngư. Ngươi gọi vài bằng hữu ngươi cha xét xem, Mark chin chít, kêu hai tiếng tiếp đó, chẳng biết từ đâu có mấy lão cường. Dán, chạy đến, xịt xịt, liền chạy vào trong chốc lát tiểu cường đi đến cạnh Mark nói thầm vài câu. Miện hạ tại thượng, bằng hữu của ta không phát hiện thấy gì cả. Bên trong trống rỗng, quái, Liễu Bích nhíu mày cùng với họ ân cốt cướp đạp trung hoa tiến vào lỗ mũi của đại hoan. Hắc động bên trong mọi nơi đều nhìn không tới, chờ tinh diện dùng hỏa miên làm đốt đã phát sáng được rõ ràng một ít, Liễu Bích mới thấy mình đang ở trong một cái tiểu không gian hình tròn, bốn vách toàn bộ là hàng vạn đường vàng tinh vi, trong đó có một lỗ rất nhỏ. Chính xác đây là điểm phá giải bí mật của thánh khí này. Liễu Bích mang mặt nạ của tinh diện làm ra, hai tay lấy ra công cụ bắt đầu, đồng thời dặn dò. Hoán cốt ngươi tập trung toàn bộ tinh thần, nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hoặc là người bên trong tập kích đả thương, ngươi phải ngăn trở một chiêu để ta có thời gian ẩn thân trong thủy tinh hoa. Hiểu chưa, tiểu thư yên tâm, trên đời này còn không có ai có thể nhất chiêu đánh bại ta. Chấm, Liễu Bích ngưng thần mở khóa, nhưng cái thánh khí này thật sự quá lớn, kết cấu của thánh khí tỏa cũng hết sức phức tạp, mở cái thánh khí này không thua gì mở két bạc ngân hàng ở kiếp trước. Bây giờ bác Bì đang hóa trang thành chính mình quan sát Unicorn, không biết hắn có thể trì hoãn thời gian bao lâu, tốc độ của mình phải nhanh hơn nữa. Thời gian trôi qua khoảng một tiếng hơn, ngay khi Liễu Bích sắp đại công cáo thành, đột nhiên Emily bên ngoài gấp gáp nói. Mẹ thần, có tình huống bất thường. Ngài nhìn xem, lần này xem ra thật sự khẩn cấp, Steven ngay cả hình thức xưng tôn kính cũng tỉnh lược bớt. Thu hồi công cụ mở khóa, Liễu Bích xoay người đi ra khỏi miệng hoan, vừa nhìn tình hình bên ngoài đã cả kinh. Tiểu cường lúc nãy chạy vào đã phát sinh dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình màu nâu trở thành màu xám kim, rồi dần dần to lớn ra, chiếc đầu nhỏ hóa thành hình dạng đầu nhân, nhìn qua kinh khủng dữ tợn, quái dị nhất là bốn đôi tay to lớn dị thường, mỗi bên tay đều có vốt sắc bén. Là hắn, Dylan, Liễu Bích đột nhiên nghĩ tới ngày trước tại địa Nguyệt Cung Sơn, Dylan biến dị cường nhi này cũng xảy ra tương tự như Dylan ngày đó. Xịt xịt tiểu cường với vốt sắc bén, nó bị Steven dùng đấu khí chế trụ, bị vây ở một góc tường không ngừng kêu lên. Lúc này vài con tiểu cường bên cạnh còn có mấy con nữa, nhưng chúng nó đều bị đồng bào biến dị cắn chết. Miện hạ tiểu cường này vừa rồi đột nhiên biến thành hình dáng này, hơn nữa lực lượng của nó hình như tăng lên rất nhiều, dễ dàng cắn chết mấy đồng bào, ta thấy chuyện khó hiểu liền chế trụ nó chỗ này, đây là chuyện gì vậy? Steven nói không nổi nữa, cả người hắn liền chấn động, lập tức Emily dùng tinh thần lực hỗ trợ Steven. Đồng bọn bị con rán dị biến vừa rồi cắn chết đột nhiên lại bắt đầu biến dị, thân thể nhanh chóng biến hóa, trong chớp mắt biến thành bộ dạng giống con rán nọ. Tiếp đó, mấy lão rán này bắt đầu cắn xé, quơ chiếc móc sắt loạn xạ, trong chốc lát toàn bộ biến thành thi thể, con còn sống cuối cùng kêu lên. Xịt xịt, hai tiếng, đột nhiên nổ tung. Unicorn thật độc ác, Liễu Bích cắn răng, tình cảnh trước mắt khiến nàng hoàn toàn hiểu được kế hoạch của trưởng lão thần hội mình. Đại hoan thần khí, căn bản là một cái lồng âm hiểm tới cực điểm, chỉ cần chui vào miệng đại hoan sẽ trúng kế, sau đó giống như đai lần biến thành âm linh quỷ hồn. Tiếp theo, chỉ cần âm linh. Zombie, này cắn hay chỉ một vết chém nhỏ cũng làm người bị thương hóa thành âm linh. Trong đầu Liễu Bích lộ ra một họa diện, trong lần thần quang này Unicorn sẽ xuất ra thánh khí này, sau đó thần tình sầu bi nói cho mọi người. Nơi này có thân nhân của ta, chư vị ai có thể phá giải thánh khí này có thể có một nửa tài sản của ta. Sau đó các cao cấp đấu thần vì danh, hoặc vì tiền đều tiến vào miệng. Đại Hoan, chờ bọn họ vào, một lúc lâu sau, dị biến sẽ xảy ra. Đột nhiên có cao cấp đấu thần biến thành âm linh, những người khác nhất định không kịp phòng bị, không thể nghi ngờ gì nữa sẽ bị âm linh đánh bị thương, sau đó, âm linh càng ngày càng nhiều, tiếp đó, tất cả cao cấp đấu thần trong hội trường đều biến thành âm linh quỷ hồn. Dám thối quá chính là đại tập đoàn zombie có phát sóng trên truyền hình mà. Nghĩ vậy, Liễu Bích thầm cảm thấy lạnh gáy. Đáng chết, chính mình cùng hoán cốt đã tiến vào, chẳng lẽ mình cùng hoán cốt sẽ phát sinh dị biến? Mọi người đã nghĩ tới chuyện này, cùng nhìn về phía Liễu Bích. 19 tầng thực nghiệm đột nhiên an tĩnh đáng sợ, hoán cốt quái dị nhìn thoáng qua Liễu Bích đột nhiên cười nói. Ta không sợ chết, nhưng chết như vậy thật sự quá tức. Không bằng chúng ta lập tức đi ra ngoài tìm mấy kẻ bồi táng cùng. Tâm trạng Liễu Bích thê lương, nàng vừa định tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến. Không đúng, tính toán thời gian thì chính mình cũng lão gián nọ trước sau đều vào trong đó, nếu phải biến dị thì mình cùng họ ân cốt hẳn đã biến dị rồi, nhưng hai người vẫn bình yên vô sự. Đây là quan hệ thể chất hay là, ha ha, được rồi, loại biến dị này là zombie hóa thành, trình mình cùng họ ân cốt. Che chắn bởi thủy tinh hoa, mà vào, bách sắc thần công có thủy tinh hoa chuyên khắc chế tà ma. Nghĩ vậy, Liễu Bích khinh thường hừ một tiếng. Chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ta đây cho dù ngươi muốn chết cùng không chết được. Mấy cái biến dị này trong mắt ta không đáng giá, một câu nói này là lời nói thật, không có gì không đúng. Liễu Bích sau khi tới thế giới này thật lâu không có nói lại lời nói thật này. Steven cũng bình tĩnh lại. Đúng vậy, người trước mắt thực lực cao thâm không lường nổi tự nhiên sẽ không sợ hãi loại âm linh còn con này. Hắn nói, miệng hạ cường đại âm mưu của Unicorn đã rõ ràng, tiếp theo nên làm thế nào? Steven xin ngài chỉ thị, Unicorn tên tâm bệnh điên loạn này cần phải bị trừng phạt. Liễu Bích châm thầm lắc đầu, đây chưa phải lúc gờ yêu ta ết hắn, trong chuyện này còn có nhiều bí mật. Bây giờ xem ra loại âm linh biến dị này chỉ có Dylan mới có thể làm, chẳng lẽ Unicorn có quan hệ gì đó với Dylan? Một trận đánh trên địa cung sơn, Dylan chết trận mất tích chẳng lẽ? Hắn còn chưa chết lại cùng Unicorn có liên lạc nào đó? Liễu Bích càng nghĩ càng kinh ngạc, tất cả chuyện này dần dần hiện lên trong lòng nàng rất rõ ràng. Nếu nói Unicorn và Dylan cùng một thế lực không phải giã tổ giáo hội, vậy hết thảy đều thông suốt. Thực nghiệm của Dylan không chừng là nhờ mình tăng cường thực lực hơn nữa sau khi hắn nghiên cứu ra cho tổ chức bí mật đấu thần âm linh dị hóa. Vậy, ngoại công mình năm đó mất tích cũng là chuyện tốt từ thế lực này. Tiếp đó, Unicorn cầm dị hóa mà Dylan cung cấp tới hội nghị đấu thần G-Iota S chết lượng lớn cao cấp đấu thần, hơn nữa còn khiến các cao cấp đấu thần chuyển hóa thành âm linh đấu thần, bổ sung vũ khí cho thế lực kia. Mục đích chính thức của Unicorn không phải G-Iota S người mà là quy tụ đại đội âm linh cao thủ. Liễu Bích nhắm mắt thở ra một hơi, nàng căn bản không dám nghĩ tiếp nữa. Steven, Emily, ngươi cùng Mark và Anne ở chỗ này chờ, đề phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Liễu Bích cùng hoán cốt dùng chung hoa tiến vào. Cái mũi đỏ của Đại Hoan, nàng thấp giọng nói. Không việc gì đâu, đừng rời khỏi chung hoa của ta thì ngươi không có nguy hiểm gì. Thánh khí thủy tinh hoa đã được bao bọc xung quanh, mà loại thánh khí này chính là khắc tinh của âm linh quỷ hồn. Hoán cốt nghe vậy con mắt sáng ngời, không khỏi đắc ý. Yết đế, vinh diệu của dã tổ thần chiếu rọi tới chúng ta rồi sao? Dã tổ thần dám cho gì? Phải là, kim tệ lão sư sư phụ lão lão thân yêu. Phù hộ, Liễu Bích cũng giải thích cho hoán cốt, một mặt tiếp tục mở khóa, một mặt thấp giọng nói ra phân tích của chính mình, lại dò hỏi. Hai vị thánh đường tả hữu trưởng lão có lẽ đã gia nhập một thế lực khác, ngươi có ý kiến gì không? Họ ân cốt mê mang lắc đầu, phẫn nộ nói. Điều này sao có thể? Unicorn cùng Dylan đáng chết, bọn họ quả nhiên bỏ qua vinh diệu của dã tổ thần để đầu nhập thế lực khác. Nhỏ giọng thôi, không nên để ma đầu ở bên ngoài nghe thấy. Xem ra tứ đại thánh đồ thật là không biết, Liễu Bích tiếp tục nói. Bây giờ điều ta lo lắng nhất chính là việc mẫu thân của ta, Maya mất tích, tất cả đều cùng có quan hệ tới thế lực kia. Chúng ta đang cùng một đối thủ cực kỳ cường đại giao tranh. Tiểu thư, Buster nguyện vì tiểu thư mà chiến đấu. Hoán cốt cúi mình, nói vài phần tráng liệt, Liễu Bích cười cười, không cần lo lắng, đối thủ của chúng ta quá mạnh. Hoán cốt, ngươi biết cảnh giới cao nhất của đạo trích là gì không? Nhìn hình dáng mờ mịt của Hoán Cốt, khóe miệng Liễu Bích lướt qua một nụ cười duyên dáng đầy tà mị. Cường đồ không dùng gươm, cách cách cách, cách chương.